đem toàn thế giới tặng cho người. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý, Doanh Doanh đâu ngây được tiếng chuông báo giờ học vang lên, Mạc Tiêu Tiêu mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, liền lập tức sửng sốt. Doanh Doanh trốn học, chuyện này hiếm thấy à nha. Nhớ tới lúc trước suốt 3 năm Đới Mộng Doanh đều chuyên cần đến lớp, Mạc Tiêu Tiêu không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh dị. Ngủ quên, hay là bị Tiêu học tỷ làm cho như vậy, nên không có cách nào lên lớp được. Hình như về sau có khả năng xảy ra lớn hơn. Nhớ lại biểu tình của Tiêu Hàm Duyệt lúc ôm Đới Mộng Doanh ra khỏi ký túc xá, đầu óc Mạc Tiêu Tiêu trong nháy mắt hoạt động rộng hơn, trí tưởng tượng hướng tới một phương hướng không thể miêu tả được mà một đi không trở lại. Ở một bên nọ, chắc là đang bị người nào đó chu ám, Đới Mộng Doanh đang mơ màng ngủ thì đánh một cái hắt xì, mở mắt ra. Cậu duỗi eo, theo thói quen tính lấy ra di động nhìn đồng hồ. Chết mồ chưa, đã 3 giờ 40. Thảm rồi, trễ học rồi. Đới Mộng Doanh định từ trên giường bò dậy, vừa tính cử động cánh tay liền cảm nhận được sức nặng của Tiêu Hàm Duyệt đang ở bên người, ánh mắt vô thức chuyển đến gương mặt của cô mà ngắm nhìn. Tiêu Hàm Duyệt ngủ thật sâu, bên môi còn dư âm lại nụ cười, bộ dáng cùng với khi đang tỉnh táo là hoàn toàn khác nhau. Đới Mộng Doanh xem đến ngây ngẩn cả người, lúc lấy lại tinh thần đã quyết đoán mà nằm trở lại xuống giường, đem Tiêu Hàm Duyệt ôm vào trong lòng, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Dù sao cũng đã trễ, có đi học hay không thì kết quả cũng không khác là mấy. Hơn nữa vì Tiêu Hàm Duyệt, cúp cua 1-2 tiết thì tính cái gì. Điện thoại dù gì chấn động, Mạc Tiêu Tiêu thấp thỏm liếc mắt lên lão sư đang đứng trên bục giảng, thấy cô không nhìn về hướng này mới dám lén lút cầm di động mà đọc. Liễu Khinh Huyền, mới có một cái đề tài phải tới thư viện tìm tài liệu, đọc xong đi ăn cơm. Muốn đi cùng không, Mạc Tiêu Tiêu, muốn ta đi cùng sao? Mặt cười. Liễu Khinh Huyền, cái này. Liễu Khinh Huyền, nói thật là không phải rất là muốn. Mạc Tiêu Tiêu, tạm biệt, Mạc Tiêu Tiêu, ngươi tự đi một mình đi. Cơm cũng tự một mình ăn. Bổn bảo bối không phụng bồi. Liễu Khinh Huyền cười khẽ, một tay gõ chữ. Liễu Khinh Huyền, giận rồi. Mạc Tiêu Tiêu, hừ. Liễu Khinh Huyền, thật sự giận ha. Mạc Tiêu Tiêu, hừ. Liễu Khinh Huyền, heo con sao. Cứ hừ hừ hoài. Mạc Tiêu Tiêu, Mạc Tiêu Tiêu. Ngươi mới là heo, nhà ngươi toàn là heo. Liễu Khinh Huyền, nhà ta không phải cũng có ngươi ở trong đó sao? Liễu Khinh Huyền, tên của ngươi sau này sẽ viết vào hộ khẩu nhà chúng ta mà. Quả nhiên lại chọc ghẹo. Bất quá, cô thích, tưởng tượng ngày sau hai cái tên viết song song nhau, Mạc Tiêu Tiêu nhịn không được nở nụ cười thật tươi, mi mắt cong cong, đáy mắt trong suốt phủ kín một tầng cảm xúc hạnh phúc. Liễu Khinh Huyền, sao không nói rồi? Liễu Khinh Huyền, chẳng lẽ... Liễu Khinh Huyền, chẳng lẽ là đang cười một mình sao? Mạc Tiêu Tiêu, ta mới không thèm cười. Đem hố trong đầu lấp đầy một chút được không? Đầu có hố là có bệnh á, phải đi chữa đi. Liễu Khinh Huyền, giải thích chính là che giấu chính là xác thực. Không cần nhiều lời, ta hiểu. Mạc Tiêu Tiêu, bổn bảo bối cự tuyệt cùng ngươi nói chuyện. Liễu Khinh Huyền, ăn cơm xong đi thư viện với ta nha. Mạc Tiêu Tiêu, tự đi đi quỷ sứ. Liễu Khinh Huyền, ha ha ha, cô đã thể hiện ra mình tức giận đến như vậy rồi mà Liễu Khinh Huyền còn cười. Còn cười được sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy tin nhắn của Liễu Khinh Huyền, Mạc Tiêu Tiêu nhất thời không vui nữa. Mạc Tiêu Tiêu, ta phải nghe giảng, không thèm để ý ngươi nữa. Bye bye, Liễu Khinh Huyền, ui ui, moa moa. Mạc Tiêu Tiêu, tên quỷ sứ này, cư nhiên thật sự hôn gió tạm biệt. Cô làm nũng như vậy chẳng lẽ còn chưa nhận ra sao? Giận nha, Mạc Tiêu Tiêu mất hứng, cau có tắt di động. Nhìn Mạc Tiêu Tiêu phát lại dấu 3 chấm, Liễu Khinh Huyền nhẹ nâng khóe môi nở nụ cười. Bạn gái của nàng thật đáng yêu gì đâu. Xuất phát từ tiểu tâm tư nào đó muốn đùa cợt với Tiêu Tiêu, Liễu Khinh Huyền không có tiếp tục trả lời tin nhắn mà buông di động xuống, tiếp tục lật xem hàng mớ thư tịch bày biện đầy trên bàn. Mạc Tiêu Tiêu hờn dỗi trong chốc lát, lại nhịn không được mà lấy di động ra xem. Hiển nhiên không trả lời tin tức, một chuỗi dấu 3 chấm không lẽ không thể hiện rõ ý đồ của cô sao? Đầu ngón tay Mạc Tiêu Tiêu nhẹ cử động, dừng lại trên khung chat đang muốn phát một cái tin cho Liễu Khinh Huyền. Gõ chữ rồi lại xóa bỏ, lại gõ lại xóa cứ thế lặp lại cả chục lần. Quyết định rồi, nếu Liễu Khinh Huyền không chủ động phát lại tin nhắn, đời này cô cũng không cần WeChat lại với Liễu Khinh Huyền. Mạc Tiêu Tiêu âm thầm hạ quyết tâm, thu hồi di động, đem lực chú ý đặt lên bài giảng. Lúc nghiêm túc mà nghe giảng thì thời gian trôi qua vẫn là nhanh lắm. Chẳng mấy chốc hai tiết học buổi chiều đã kết thúc, nghe thấy tiếng chuông tan học, Mạc Tiêu Tiêu không như bình thường hay vội vã rời đi, mà ghé người lên bàn học, mắt nhìn điện thoại. Khung trò chuyện cùng Liễu Khinh Huyền vẫn dừng ở dấu ba chấm cuối cùng. Liền bao nhiêu phút đó mà Liễu Khinh Huyền cũng không trả lời lại câu nào, Mạc Tiêu Tiêu lòng càng bực bội, trực tiếp dẹp luôn ý niệm đi đến thư viện, cao có rời khỏi phòng học một mình đến căng tin. Mạc Tiêu Tiêu tùy ý chọn đại một phần cơm rang, vì thật ra đi một mình cũng không có tâm tình ở căng tin dùng cơm nên đóng gói mang về phòng. Cô đem hộp cơm đặt lên bàn sách, không vội mở ra mà lại lấy di động nhìn xem. Rõ ràng là biết nếu có tin nhắn đến thì điện thoại sẽ lập tức reo chuông báo nhắc nhở, nhưng mà vẫn không nhịn được mà ấn mở WeChat. Không ngoài dự đoán, chẳng có một cái tin nhắn của Liễu Khinh Huyền. Chẳng lẽ, một cái dấu ba chấm không đủ rõ ràng sao? Có nên phát thêm một cái trạng thái bên cạnh nói cho Liễu Khinh Huyền biết rằng cô đang giận? Thôi dẹp đi, rõ ràng đã quyết tâm nếu Liễu Khinh Huyền không phát tin nhắn cho mình, thì mình cũng sẽ không chủ động đụng đến người ấy. Làm sao có thể mới có chút xíu lại tự đi vả mặt mình được? Mạc Tiêu Tiêu thở dài, bỏ di động xuống, đem hộp cơm mở ra. Ngày xưa mê đắm mê đuối cơm chiên Dương Châu, bây giờ nhai rào rạo như nhai cát, thật vô vị. Nuốt được mấy muỗng Mạc Tiêu Tiêu liền không muốn ăn nữa. Gác đũa xuống đẩy hộp cơm ra, đứng lên. Cô chỉ nói là không chủ động nhắn tin cho Liễu Khinh Huyền, không có nói là không đi thư viện. Cái này chắc đâu có tính là tự mình vả mặt mình hả? Mạc Tiêu Tiêu yên tâm lấy cái cớ này chống chọi với lương tâm, bước nhanh ra khỏi ký túc xá đi đến thư viện đại học. Người kia là Liễu Khinh Huyền. Quý Sóc vừa vào thư viện đã thấy một Liễu Khinh Huyền ngồi trong góc phòng lật xem một chồng tài liệu, tức thời bước chân khựng lại, trong đầu chợt hiện ra Dư Du lần chứa CCO nói qua mấy lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn tiếp cận Mạc Tiêu Tiêu thì phải từ người bên cạnh cô mà hành động, Liễu Khinh Huyền là đối tượng tốt nhất để thực hiện. Lúc này đây cơ hội có 102 đang bày ra trước mặt, hắn có nên đến gần thử xem sao. Quý Sóc nhíu nhíu mày cân nhắc một hồi, từ trên kệ sách tùy nghi rút đại một quyển, rồi hướng Liễu Khinh Huyền đi qua. Xin hỏi, ta có thể ngồi ở đây không? Nghe tiếng nói, Liễu Khinh Huyền ngẩng đầu, thấy rõ gương mặt của Quý Sóc biểu tình liền lạnh xuống mấy phần. Chỗ khác đều là trống không? Tại sao lại muốn ngồi chỗ này? Tương đối thích ngồi trong góc. Quý Sóc có lẽ từ trước đã đoán được Liễu Khinh Huyền sẽ có phản ứng này, không chút hoang mang nói ra cái cớ đã chuẩn bị tốt. Lý do vụn về như vậy, xem nàng bị thiểu năng sao. Bất quá, nhớ tới lúc vừa quen biết Mạc Tiêu Tiêu, lúc ấy Mạc Tiêu Tiêu đối với người này có biểu lộ đặc biệt, ánh mắt Liễu Khinh Huyền hấp háy sáng, thu hồi lời định nói để đuổi người đi, lãnh đạm bảo. Ngồi đi, nàng ngược lại cũng muốn xem một chút trong hồ lô của tên này đang định bán cái thuốc gì. Nghe thấy Liễu Khinh Huyền đồng ý, nét cười trên mặt Quý Sóc đậm thêm mấy phần. Hắn rút ra ghế dựa ngồi xuống đối diện với nàng, quét mắt qua chồng sách ở trước mặt. Liễu học tỷ đang chuẩn bị đề tài nghiên cứu gì sao? Nghe được Quý Sóc xưng hô, đôi mắt Liễu Khinh Huyền hơi nheo lại, không chút dấu vết mà đánh giá Quý Sóc một phen. Ngươi có biết ta, Liễu Khinh Huyền thân là hội phó hội sinh viên, cả đại học hết hẳn là không ai không biết. Quý Sóc nói xong dừng một chút. Đem đề tài nhá sang Mạc Tiêu Tiêu. Lần trước ở lễ chào mừng tân sinh viên, Liễu học tỷ cùng bạn học Mạc Tiêu Tiêu xong diễn bài. Sơn có mộc hề, để lại cho ta ấn tượng rất sâu, Liễu học tỷ đàn êm tai, Mạc đồng học hát cũng vô cùng dễ nghe. Liễu học tỷ cùng Mạc đồng học chắc là quan hệ rất tốt. Xem hai người biểu diễn thấy thật là an ý, nhiều lần nhắc tới Tiêu Tiêu, lại còn nói bóng nói gió quan hệ của chính mình cùng cô ấy. Người này... quả nhiên là đang nhắm tới Tiêu Tiêu sao? Bất quá, hừ, nói chuyện sướng ngắt như vậy, thật là uổng phí bộ dáng phong lưu lỗi lạc này. Liễu Khinh Huyền trong lòng chê bai Quý Sóc, trên mặt lại không chút nào biểu hiện, vẫn duy trì một phong thái lạnh lùng đam nhạt như cũ. Đích thật là không tệ. Quý Sóc, tìm không ra đề tài nói tiếp, làm sao bây giờ? Lần đầu tiên đụng phải nữ sinh như Liễu Khinh Huyền, mình nói một câu nàng tiếp không quá 10 chữ trả lời lãnh đạm như vậy. Quý Sóc không chống đỡ nổi. Nói thẳng đi, ha, chợt nghe âm thanh của Liễu Khinh Huyền, Quý Sóc ngớ mặt ra. Cái gì, ngươi ngồi ở đây hẳn là có mục đích riêng. Liễu Khinh Huyền nhàn nhạt liếc nhìn hắn. Nói thẳng đi, vòng qua vòng lại không biết mệt sao. Muốn thông qua ta để làm quen Mạc Tiêu Tiêu, hay là muốn cái gì khác? Quý Sóc, hắn biểu hiện lộ liễu vậy sao? Âm mưu mục đích cái gì cũng bị Liễu Khinh Huyền chọc thủng, Quý Sóc cũng không có gì có thể tiếp tục che giấu. Khẽ cắn môi nói huỵch toẹt ra mục đích của mình. Ta thích Mạc Tiêu Tiêu đồng học, nhưng là cô ấy hình như đối với ta có chút hiểu lầm. Cho nên, xin ngươi giúp ta giải thích một chút có được không? Rất tốt, rất có can đảm, cư nhiên dám ở trước mặt nàng nói thích bạn gái của nàng luôn. Lòng ghi thù của Liễu Khinh Huyền hung hăng viết thêm một bút, ngữ khí lạnh lùng cự tuyệt thỉnh cầu của Quý Sóc. Ngươi vẫn là đừng phí công vô ích. Quý Sóc sừng sốt, tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cô ấy là bạn gái của ta. Nhìn biểu tình của Quý Sóc khiếp sợ tựa như sét đánh trúng tai, Liễu Khinh Huyền dừng một chút rồi tiếp tục nói. Cái lý do này được chưa? Cách chương.